Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568 Hắc Oa. Ai như vậy nhàm chán sẽ làm loại sự tình này, Phất Y yên lặng mắt trợn trắng. Còn hành hạ đến chết trúc cơ, phế công đoạn tu đô, nàng đường đường kim đan đệ nhất kiếm đến nỗi như vậy đáng khinh sao? Đang nghĩ ngợi tới. Xếp hạng mặt sau tu sĩ bỗng nhiên đem nàng va chạm. Nguyên lai là một người nữ tu rớt xuống pháp khí khi quá nhanh. Không cẩn thận nện ở đội ngũ cuối cùng tu sĩ trên người, hùng hùng hổ hổ tiếng vang lên. Phất Y tò mò mà nhìn có thể từ pháp khí ngã xuống dưới thần kỳ tu sĩ. Không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nhảy dựng. Gương mặt kia, quả thực quen mắt đến làm nàng kinh hồn táng đảm. Xin lỗi a. Nhất thời vô ý từ pháp khí thượng ngã xuống. Hắc hắc, không tạp đến các vị đạo hữu đi. Kêu kêu quát quát trúc cơ sơ kỳ áo tím nữ tu. Chính cật nhà mà chiều mọi người chắp tay nhận lỗi. Nàng một thân ma tức trầm hậu tinh thuần. Nhị giai siêu phẩm phòng ngự váy nhìn phẩm chất bất phàm. Trong lòng bất mãn đám ma tu cuối cùng vẫn là xua xua tay không hề so đo, ma tu cùng ma tu chi gian. Quan hệ không có còn lại vài đạo như vậy hòa thuận. Chỉ là không đến mức vì một chút việc nhỏ liền ở thành trì cửa đánh nhau. Huống chi này nữ tu nhìn giống như là có bối cảnh kia một loại. Bị đâm cho váng đầu hoa mắt tu sĩ cũng chỉ có thể nhận phía trước các tu sĩ sôi nổi quay lại đi. Tiếp theo xếp hàng, Phất Y cũng không hề về phía sau nhìn. Nàng đã đem kia áo tím nữ tu mặt xem đến rõ ràng. Không cần lại xem đều biết, một thân ma tức cùng trúc cơ sơ kỳ tu vi tất cả đều là biểu hiện giả dối, liền cùng nàng giống nhau. Áo tím nữ tu cũng là ở giấu giếm thân phận cùng hơi thở. Chẳng qua nàng là nhân tộc đạo tu, mà áo tím nữ tu là một con bạch hổ, hắc. Ta nhìn đến ngươi, đang ở Phất Y nghĩ này nên là Hâm Vân đời thứ mấy lão tổ khi. Thức hải trung bỗng nhiên vang lên áo tím nữ tu truyền âm. Cả kinh nàng trong lòng căng thẳng, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại, bằng này truyền âm. Phất Y liền biết được này đầu hổ cũng cùng Hâm Vân giống nhau. Rõ ràng là nguyên anh kỳ tu vi, còn ở chỗ này ra vẻ trúc cơ sơ kỳ thiên chân thiếu nữ gạt người, nếu là bình thường nguyên anh tu sĩ. Yêu tu cũng không khả năng khám phá nàng phù bảo thêm bí thuật ẩn nấp. Nhưng cố tình nàng là bạch hổ. Có được khám phá hết thảy hư vọng bạch hổ chi mắt. Gặp gỡ liền tính là nàng xui xẻo, thấy nàng chậm chạp bất truyền âm đáp lại. Áo tím nữ tu lại kêu kêu quát quát truyền âm nói. Người bị truy nã lạp, người nhìn xem mặt trên quầng sáng. Chậc chậc chậc, giết không ít ma tu a. Cái này nhưng thảm lạc lời nói thật nhiều. Phất Y bĩu môi, thầm nghĩ này nhất tộc đàn bản tính thật đúng là tương tự. Rõ ràng hổ trong miệng phun không ra long nha, còn cố tình thích không ngừng nói chuyện, thật là thiếu tấu, hắc hắc, muốn hay không cùng ta một đạo đi a? Người giúp ta đỉnh không ít nổi, tính ta giúp người một phen đi, ta chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đâu, người nhìn không ra đến đây đi. Phất Y, khó trách như vậy tốt bụng mà tự báo thân phận đưa ra hỗ trợ. Nguyên lai những cái đó hành hạ đến chết trúc cơ ma tu. Hủy bỏ luyện khí ma tu công pháp sự đều là nàng làm a. Này mất đi tông cũng là xui xẻo. Cư nhiên trêu chọc thượng như vậy một tôn đại yêu. Về sau còn nói không chừng sẽ bị lăn lộn thành cái dạng gì đâu, thế nào? Người đáp ứng không đáp ứng. Áo tím nữ tu không đợi Phất Y truyền âm đáp lại liền lo chính mình nói. Dù sao ta cùng định ngươi. Người không đáp ứng cũng đến đáp ứng, Phất Y. Nàng cùng bạch hổ nhất tộc là có cái gì không giải được rối rắm duyên phận. Trời đất bao la, liền không thể làm nàng chính mình một người hảo hảo lãnh hội một chút thời trước phong cảnh sao? Không nói một lời Phất Y ủ rũ, cục đuôi mà vào thành. Nguyên muốn tìm một nhà tiểu quán trà ngồi hỏi thăm ngày gần đây tin tức. Giờ phút này cũng đã không có nửa điểm tâm tư. Ném không ra áo tím bạch hổ thực mau cùng đi lên. Cười tủm tỉm mà vỗ vỗ nàng bả vai nói. Ta kêu bạch đồng, Phất Y không chút để ý gật gật đầu. Không hề có đối đãi nguyên anh chân nhân kính sợ. Cái này làm cho Bạch Đồng có chút kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, người này hảo có ý tứ. Nghe nói sấm đến Chu Ma Tháp Kim Đan cảnh đệ nhất đã không thấy tăm hơi. Liền cuối cùng khen thưởng cũng chưa đi lãnh. Thần thần bí bí, hơi thở lại cổ quái. Minh hiểu được ta là Nguyên Anh kỳ còn không sợ hãi. Hơn nữa, ta tổng cảm thấy ngươi như là nhận được ta, Bạch Đồng díu dít nói một đại thông. Muốn được đến phất y giải đáp, ta người này không màng danh lợi. Thiên tính điệu thấp, không thích làm nổi bật. Cho nên sấm quan kết thúc liền đi rồi. Phất y mặt dày vô sỉ mà thuận miệng bịa chuyện. Tuyệt không chịu lộ ra chính mình là không phản ứng lại đây đã bị lão huyền điều cấp bát. Bạch Đồng tiền bối hiền hòa nhiệt tâm. Ta tự nhiên sẽ không sợ hãi. Đến nỗi nhận được. Đó là tuyệt không khả năng sự. Bạch Đồng đối này đáp án rất là vừa lòng. Hoàn toàn không phát hiện nàng nhảy vọt qua hơi thở cổ quái này một đề tài. Trong đầu cơ hồ chỉ nhớ rõ khen chính mình nói. Ta xác thật là Nguyên Anh tu sĩ trung nhất hiền hòa nhiệt tâm. Người rất có ánh mắt. Ta xem hai chúng ta thực hòa hợp. Về sau cùng nhau du lịch khẳng định có ý tứ. Phất y há miệng thở dốc tưởng nói cư nhiên còn muốn. Cùng nhau du lịch. Nàng còn nghĩ vừa ly khai thiên tịch vực liền chạy nhanh tách ra đâu. Tiền bối không có gì mục đích địa sao. Ta khả năng có chút việc tư muốn làm. Lại nói rời đi thiên tịch vực liền không hề nguy hiểm. Cũng không cần lại phiền toái tiền bối che chở ta, nói đến như thế minh bạch. Phất y tin tưởng Bạch Đồng có ngốc đều có thể nghe hiểu ý ngoài lời. Đáng tiếc, Bạch Đồng cùng Hâm Vân còn có một cái tương đồng điểm các nàng đều có thể hoàn toàn xem nhẹ chính. Mình không muốn nghe nói. Nói sang chuyện khác so chạy trốn còn nhanh, à nha ngươi xem ra quán trả người thật nhiều. Chúng ta đi vào ngồi. Nghe một chút mất đi tông gần nhất có cái gì tin tức, phất y thức hải đều mau bị nàng gào to thanh. Âm xảo hôn, may mắn là truyền âm. Nếu không này mãn đường cái ma tu đều phải bị nàng thanh âm cấp hấp dẫn lại đây. Thấy cách đó không xa quán trà xác thật náo nhiệt phi phàm. Bên trong luyện khí trúc cơ kim đan ma tu đều có. Hẳn là một cái hỏi thăm tin tức hảo địa phương. Phất y liền không hề dẫy dụa tùy nàng túm đi vào, ngồi xuống điểm một hồ đỏ rực. Nhão dính huyết mỹ trà. Hai người đều không có hứng thú mà giả ý đoan ở trong tay không uống. Ngoài miệng trò chuyện một ít dâu ria việc nhỏ. Lỗ tai dựng thám thính chung quanh đối thoại, phất y từ mấy bàn tu sĩ cấp thấp trong miệng biết được. Bị nàng phản giết ba gã ma tu là mất đi tông nhị trưởng lão Ngọc Quạ chân nhân ái đồ. Ngọc Quạ chân nhân nguyên bản đang ở bế quan. Chỉ có ba cái đệ tử tất cả đều đã chết. Tức giận đến hắn thiếu chút nữa máu nghịch lưu. Ba cái đệ tử trên người đều có hắn thiết hạ tìm tung. Truy ảnh thuật. Lại phụ lấy tông môn lưu lại hồn đèn. Ngọc Quạ chân nhân thực mau liền ở một đoàn trong sương mù thấy được các đệ tử ngã xuống địa điểm. Cảnh tượng cùng với giết bọn hắn người. Phất y vốn là bởi vì Chu Ma Tháp một chuyện bị Kim Đan Ma Tu. Ghi hận. Cái này lại thọc đại cái sót, đem mất đi tông từ trên xuống dưới tức giận đến quá sức. Không biết là ai lại đem trước mấy ngày nay đệ tử trong tông lọt vào hành hạ đến chết. Phế công việc liên hệ đến trên người nàng. Đàn phẫn dưới nhất thời không người hoài nghi thật giả, Chu Ma Tháp là dựa vào giết ma tu ảo ảnh sấm. Quan, ma tu hận không thể có thể đem này tháp phá hủy. Đáng tiếc đó là Phật tu địa bàn. Hiện giờ các đại tông tộc Nguyên Anh kỳ tới lui. Đám ma tu căn bản tìm không thấy cơ hội, cho nên bọn họ liền đem phẫn hận chuyển rời đến sấm quan. Giả trên người, giải quyết không được những cái đó thượng bảng tông tộc đệ tử. Chẳng lẽ còn giải quyết không được một cái vô danh tán tu. Xui xẻo phất y cứ như vậy bối một đống lớn hắc oa. Trở thành tứ đại ma tông nhất muốn giết đệ nhất nhân. Hết chương.